Chương 0110 lần đầu gặp, 6. Quân Vô Cực lại là cảnh giác lại là kinh hãi, trong phòng lại có người mà nàng vờ ơ y ma mở cửa mới phát hiện nếu là cái này nhân tâm hoài ác ý, tại nàng mở cửa lập tức lấy nàng tính mệnh, nàng kia hiện tại đã hỏi ra ngươi là ai ba chữ, Quân Vô Cực sắc mặt dần dần biến. Nàng không biết đối phương nội tình, nhưng là người kia có thể làm cho nàng không có chút nào phát giác, thực lực nhất định phía trên nàng thật là đáng chết. Nàng hiện tại niên kỷ vẫn là quá nhỏ. Tu luyện bất quá mới mấy ngày, nàng lấy cái gì cùng đối phương đấu cũng may nàng đã sớm chuẩn bị. Quân Vô Cực đi từng bước một tiến gian phòng, hai mắt thẳng vào nhìn xem ngồi ở trước bàn nam nhân. Chờ đã, nam nhân Quân Vô Cực hơi nheo mắt, sáng sủa trong đôi mắt hình như có lưu quang chớp động. Nam tử trên mặt mang theo hoa lệ mặt nạ màu bạc, che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra chóp mũi, bờ môi cùng cái cằm. Mặc dù như thế, như cũ nhìn ra được bộ mặt hắn đường cong cực kỳ hoàn mỹ, đôi mắt tĩnh mịch. Quân Vô Cực mở ra linh nhãn về sau, tấm mặt nạ này lại phảng phất không có gì, để cho nàng tình tưởng nhìn thấy đối phương chân diện mục. Người này mặc dù ăn mặc thành thục, thân hình cu nở dê khá là cao lớn, nhưng hắn giữa lông mày như cũ mang 2-3 phần ngây thơ, rõ ràng là người thiếu niên dáng dấp còn đặc biệt yêu nghiệt, con mắt cũng là câu nhân cặp mắt đào hoa bởi vì trẻ tuổi duyên cớ. Hắn khuôn mặt so sánh với nam tử trưởng thành nhiều hơn mấy phần nhu hòa, nhìn xem cũng có chút thư hùng không phân biệt. Nếu là niên kỷ lớn chút nữa, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Quân Vô Cực không khỏi âm thầm suy đoán, con hàng này sẽ không phải là ghét bỏ bản thân dáng dấp nữ khí, mới cố ý mang trương mặt nạ giả người lớn a, thực sự là ngây thơ. Nàng một vừa thưởng thức mỹ nhân, một bên hướng hắn đi tới. Trên mặt một phái hồn nhiên, tiểu ca ca, ngươi là ai nha, này mặt nạ thật là dễ nhìn. Mới vừa nói đến đây, nàng đã nhìn thấy cái kia tinh phân mèo trắng đang nằm tại thiếu niên bên chân, bị hắn dùng giày nhẹ nhàng dẫm lên, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Nha, mèo này thật là thảm, khó trách sẽ trốn tới. Nó cái chủ nhân này, thoạt nhìn rất không phải thứ gì a, tìm được mèo liền không thể ngoan ngoãn rời đi sao, thế mà cố ý ở chỗ này chờ nàng. Chẳng lẽ là cảm thấy băn khoăn? Muốn theo nàng kết toán tiền ăn sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng. Mặt nạ thiếu niên thả ra trong tay bạch ngọc chén nhỏ, thâm thúy hai con ngươi nhìn thẳng Quân Vô Cực. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì tiểu ca ca, trang đến mức thật đúng là giống, nếu là chưa thấy qua nàng chân diện mục, hắn đều muốn bị nàng cho lừa gạt. Nha đầu chết tiệt kia, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không ít, không thể bảo ngươi tiểu ca ca sao? Quân Vô Cực tội nghiệp nhìn qua hắn, cái kia tiểu thúc thúc trong khi nói chuyện, nàng càng đi càng gần. Bắt lại thiếu niên rộng thùng thình tay háo bày, tiểu thúc thúc, cái này tiểu miêu là ngươi nuôi sao, nó ăn thật khỏe à, ta thật vất vả mới nửa nở dê chi nở cá, tất cả đều bị nó ăn hết. Cho nên, ngươi cái này làm chủ nhân có phải hay không nên có chu tờ biểu thị đâu? Quân Vô Cực trừng mắt mắt to, mong đợi nhìn qua mặt nạ thiếu niên. Mặt nạ thiếu niên thật sâu nhìn chăm chú lên nàng, đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngươi vừa mới nói nó ăn ngươi cá nướng quả nhiên là một to gan lớn mật nha đầu. Hắn đều tự mình đã tìm tới cửa, nàng lại còn dám hướng hắn đòi nợ. Quân Vô Cực âm thầm cảm thấy không ổn, cố ý cường điệu nói, những cá kia cũng là ta vất vả nướng ra đến, nàng đều khổ cực như vậy, hôn đả này chẳng lẽ còn không biết xấu hổ, bị cắn ngược lại một cái sự thật chứng minh. Hắn thật không ngại chỉ nghe hắn nói, ta liền nói nó. Làm sao ăn đau bụng, nguyên lai là bởi vì ngươi cá nướng.